Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, ăn chực uống chực. Tiểu nương tử, nơi dừng chân đầu tiên của chúng ta chính là phủ Bích Thủy. Châu phủ này ở vùng Nam Hoang vô cùng nổi danh, ba mặt giáp biển, cùng phủ Thanh Châu chúng ta liền kề. Từ phủ Bích Thủy xuất phát, vượt qua Vân Mộng Đông Hải, đến phủ Hải Châu là con đường nhanh nhất tới phương Bắc. Lý Trường Hỷ cưỡi sư mã cánh vàng, cách giao tiêu, một đường cười tủm tỉm cùng Khương Tự nói chuyện phiếm. Con ngựa tốt phi thiên này toàn thân trắng như tuyết, bốn vó màu đen khỏe mạnh, thần khí xinh đẹp, chạy vừa nhanh vừa ổn định, dọc đường đi đã rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ cực kỳ của đám tu sĩ. Lý Trường Hỷ không tự giác thẳng eo, cảm thấy bản thân đã cao 2m8, rất uy phong. Lý đại nhân, phủ Bích Thủy có gì chơi vui vậy? Khương Tự cong mắt hỏi. Bé đã xem qua tham dư đồ của Vân Mộng Thập Bát Châu. Cuối cùng thấy trên chủ điện Kiếm Tông ngày ngày vẫn ánh lên ánh sáng châu ngọc được khảm vào tham dư đồ, biểu hiện sự quật cường cuối cùng của tông môn. Tham dư đồ, tham dư ban đầu là tên của một vị thần, sau ý chỉ phong thủy. Dương Hùng truyện viết, tham dư là tên gọi chung của trời đất, còn là thần sáng tạo đồ trạch dư. Như vậy tham dư đồ có thể hiểu đơn giản là bản đồ địa lý chi tiết. Từ tham dư đồ xem tiếp, diện tích phủ Bích Thủy không bằng phủ một nửa Thanh Châu, sự phồn hoa lại gấp 10 lần phủ Thanh Châu. Ba hạng đầu trong số các châu phủ ở Vân Mộng Thập Bát Châu tiền lần lượt là phủ Trung Châu, phủ Thiên Nguyên và phủ Lan Châu. Ba châu phủ này có mối quan hệ gần gũi hình thành nên một vòng trung tâm mạnh mẽ cho phương Bắc. Phủ Thanh Châu ở góc xó xỉnh phương Nam lại chẳng khác gì nơi lưu đày. Nói đến phủ Bích Thủy ấy à, kia thật đúng là phong thủy bảo địa của Nam Hoang, phong cảnh tú lệ, còn thêm danh xưng thủy phủ Nam Hoang. Nổi tiếng nhất phải kể đến đặc sản địa phương, cá văn diêu, nghe nói chẳng kém gì cá văn diêu thời cổ. Tiểu nương tử, chúng ta đi phủ Bích Thủy nhất định phải nếm thử một lần xem sao. Lý Trường Hỷ nói mà nước miếng đều chảy ra. Phong thủy bảo địa có thể hiểu đơn giản đó là một vùng đất có phong thủy tốt, đạt tiêu chuẩn, với những yếu tố như tứ tượng tất bị, có đầy đủ tứ tượng gồm Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Các yếu tố như Lai Long, Án Sa, Minh Đường, Thủy Khẩu, Lập Hướng đều tốt. Thủy phủ, phủ dưới nước. Cá văn diêu ngư, một loài cá lạ, cá chim cùng chung một thể, thuộc về giống cá bay quen thuộc trong văn hóa Trung Quốc. Văn diêu ngư có ngoại hình rất giống cá chép, thân cá cánh chim, đầu trắng, mỏ đỏ, lông có đốm màu xám bạc, tiếng kêu giống chim loan, ban đêm thường bay lượn ở giữa Đông Hải và Tây Hải. Văn diêu ngư cũng là dấu hiệu năm được mùa. Cá văn diêu này không phải là cá văn diêu quý báu hiếm hoi thời thượng cổ, loại kia đã tuyệt chủng 3-4 đời rồi, nhưng vị vẫn rất ngon, cũng quý giá thật. Một con cá trị giá 100 linh bích trung phẩm, không phải loại đồng tri châu phủ phổ thông như gã có thể ăn được. Phải biết rằng phủ Thanh Châu giá hàng còn dừng ở cách tính một điếu tiền, rồi linh bích hạ phẩm đấy. 100 linh bích trung phẩm tương đương 10.000 linh bích hạ phẩm, có thể mua của cửa hàng bánh hoa kinh doanh tốt nhất Tây Phường luôn. Tu sĩ không phải đều không ăn cơm sao? Thế mà cá còn có thể bán đắt như vậy. Khương Tự chớp chớp đôi mắt trăng non xinh đẹp, kiếp trước thân thể bé ốm yếu, hàng năm ăn chay, một đời này tới tu tiên giới, các sư huynh đã sớm tích cốc không ăn cơm, bé ăn cũng chỉ có bánh hoa, thanh lộ, hoa quả linh tinh. Hóa ra phủ Bích Thủy còn có thịt. Thịt có vị gì nhỉ? Tiểu Khương Tự nghĩ nghĩ, sinh vật trong trời đất đều có linh, vẫn là bánh hoa với quả tốt hơn. Tiểu nương tử, cá văn diêu này chính là bảo vật trấn phủ của phủ Bích Thủy. Loài này bề ngoài giống cá chép, thân có cánh như chim, trên người có hoa văn màu lục, xinh đẹp đến cực điểm. Lý Trường Hỷ cười nói, đây chính là cá được coi như điềm lành ở phủ Bích Thủy, thịt cá có chứa linh lực, nhiều ít tu sĩ tán gia bại sản cũng phải nếm thử đấy. Chỉ tiếc không phải cá văn diêu thời thượng cổ. Chờ tới phủ Bích Thủy rồi, ta sẽ mang tiểu nương tử đi xem, phủ Bích Thủy có đài chuyên môn dùng để ngắm cá, vé vào cửa 100 linh bích hạ phẩm. Lý Trường Hỷ hít mắt cười nói, Lan đại nhân có tiền như vậy, một chuyến này dĩ nhiên nên mang tiểu nương tử ăn đồ đắt nhất, ở nơi sang nhất, thể nghiệm chuyến du lịch xa hoa nhất từ khi xuống núi. Còn gã thì sao? dĩ nhiên sẽ đi theo sau tiểu nương tử ăn chực uống chực rồi. Khương Tự lập tức che kín túi bách bảo của mình, ách, ở tu tiên giới kiếm ăn khó khăn quá, xem con cá cũng phải bỏ ra 100 linh bích hạ phẩm. Muốn ăn. Tiếng nói như suối trong nhỏ giọt vào mâm ngọc vang lên, bên trong xe ngựa, tu sĩ Tuấn Nhã xuất trần tay cầm sách cổ ố vàng, trụ mắt yên lặng đọc sách nhàn nhạt mở miệng. Lỗ tai nhỏ của Khương Tự cũng bị giọng nói của chàng làm mềm rồi, vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn đại sư huynh phía đối diện đẹp như sơn thủy mặc họa, cong mắt lắc lắc đầu, nói, muốn xem thôi ạ. Không muốn ăn. Lần này xuống núi, bé coi như ra ngoài từng trải, bảo vật trấn phủ của phủ Bích Thủy này dĩ nhiên muốn xem, chờ gặp lại lục sư huynh còn khoe với huynh ấy rằng mình nhìn thấy cá văn diêu nữa cơ. Nguyệt Ly gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đem sách cổ trên tay lật sang tờ khác. Da thịt chàng trắng nõn, mặc nho bào mềm mại màu ánh trăng, lại lộ ra đường cong xương quai xanh tinh xảo, tay cầm cuốn cũng hoàn mỹ đến tận cùng, chỉ đơn giản ngồi chỗ kia thôi cũng đã đẹp như một bức tranh vẽ tiên nhân. Nho bào, áo bào, trang phục thường thấy của các nhà nho. Chương 72, Thú Nguyệt Quan Nhất Giác. Bên trong xe ngựa, đàn hương đỉnh bát giác tạo làn khói nhẹ nhẹ. Từng đợt hương nguyệt quế trộn lẫn mùi đàn hương lượn lờ chảy ra. Vách tường xe ngựa dùng lụa màu nhạt có tơ vàng, đệm mềm mại như mây, Khương Tự ngồi nhàm chán, e ngại đại sư huynh đang bên cạnh nên cũng không đem bảo bối trong túi bách bảo ra sờ ngắm, vì thế bé chỉ có thể nghển nghển đầu nhỏ xem ké sách của chàng. Đỉnh bát giác, đỉnh có hình bát giác chuyên dùng để châm hương, xông hương tĩnh tâm. Chỉ thấy sách ố vàng kia dùng da cổ, bên trên đều là chữ cổ che kín. Khương Tự liếc liếc ngó ngó, hình như viết về giả sử yêu quái linh tinh gì đó. Đại sư huynh, có sách nào A Tứ xem được không ạ? Khương Tự ngọt ngào hỏi. Đại sư huynh này của bé quả là Mỹ Nam thích yên tĩnh siêu ít nói, Khương Tự suy nghĩ, trước đó Nguyệt Ly cùng bé nói hai chữ kia coi như ân điển cực lớn rồi. Xem ra bé còn phải chủ động một chút, lại tỏ vẻ đáng yêu một chút, như thế chuyến đi này mới có thể ở chung vui vui vẻ vẻ. Tay cầm cuốn sách của Nguyệt Ly hơi dừng lại, nâng mắt nhìn thoáng qua tiểu Khương Tự cưng cưng, thấy vẻ mặt bé chờ mong, bộ dáng đáng yêu, trầm ngâm mấy giây, nhớ ra trong vòng tay trữ vật hình như có ít sách dùng lúc tuổi nhỏ thì phải. Đó là sách vỡ lòng của Nguyệt Phủ, nói về những vật hiếm quý thời thượng cổ, phần lớn đều đã tuyệt tích với trời đất, chữ cổ tiểu Khương Tự không hiểu, có điều còn có tranh vẽ, miễn cưỡng chắc có thể xem. Nguyệt Ly lấy một quyển sách cổ da dê từ vòng tay trữ vật ra đưa cho bé. Khương Tự hớn hở nhận lấy, dùng hạt châu đã huân hương xoa xoa tay nhỏ làm sạch rồi mới đoan chính ngồi xuống, mở sách cổ mềm mại ra. Trên bìa sách cổ da dê có viết chữ cổ Trân Lục Thời Thượng Cổ. Trân Lục Thời Thượng Cổ, bút ký những vật trân quý thời thượng cổ. Mẹ nó, sách cổ ký lục thời thượng cổ. Tiểu động phủ giật mình một cái, nhảy dựng lên, kích động nói. Khương Tự, mau mở ra nhìn xem. Khương Tự mở ra, chỉ thấy trang thứ nhất nói về một loại thần thảo, loại cỏ kia toàn thân xanh biếc như ngọc, lá xanh trên đỉnh có thể tùy ý biến hóa hình thái, ngày mưa bung dù, dựa theo thời tiết bung dù, còn mọc ra hai chân nhỏ, vui vẻ hân hoan, tên là cỏ hoàng hồn, có danh xưng khởi tử hồi sinh từ xương trắng. Khởi tử hồi sinh, từ chết thành sống. Khương Tự sờ sờ cỏ hoàng hồn trên sách cổ da dê. Chỉ thấy cỏ nhỏ xanh biếc kia trên cuốn sách như sống lại, căng mở chiếc dù xinh xinh, vui vẻ quay chung quanh Khương Tự vòng vòng. Tiểu đế cơ hơi ngây người, nhìn cỏ nhỏ xanh biếc trước mắt sinh động như thật, duỗi tay sờ thử, chỉ thấy ảo ảnh biến mất, cỏ hoàng hồn lại trở về trên cuốn sách cổ da dê. Khương Tự. Tiểu động phủ. Diệu, Trân Lục Thời Thượng Cổ quả thực kỳ diệu. Tiểu động phủ vỗ đùi, ha ha cười thành tiếng. Trân Lục Thời Thượng Cổ này vẽ tinh diệu tuyệt luân, có quyển sách cổ này, ngày sau tiểu Khương Tự cũng có thể biết thêm một ít tiên hoa thần thảo, còn có thể học những chữ cổ lạ ít gặp. Những sư huynh đó bé đều là lão đại tuyệt thế gì vậy? Tiểu Khương Tự mau qua ôm chân thôi. Hai mắt Khương Tự sáng lên, xem ngon ngon, lại đọc tiếp, phát hiện chữ viết tay, thể chữ xinh đẹp phóng khoáng nước chảy mây trôi, chủ nhân chú thích nói. Cỏ hoàng hồn tiên thảo bát phẩm chỉ cách cửu phẩm thần thảo một đường nhỏ, thời thượng cổ, sau khi chư thần ngã xuống, đã tuyệt tích. Khương Tự lật sang trang thứ hai, bên trên ghi lại về một con thú nguyệt quan nhất giác, chỉ thấy thú con trắng như tuyết hiền lành đáng yêu, vẻ ngoài giống với nai trắng, thân có đồ án cánh hoa xinh đẹp, giữa trán có một sừng nhỏ sáng bừng tựa ánh trăng. tuổi thọ của nai lên đến ngàn năm, ít cũng 500 năm. Nai luôn được coi là thú mang đến điềm lành, sống 500 năm mới có thể biến thành nai trắng, mỗi tội lúc này có thể là nai trắng bình thường hoặc thú nguyệt quan nhất giác, thánh thú thượng cổ. Thú một sừng, lộc cục, từ sách cổ bước ra, dùng sừng thú lấp lánh tỏa sáng giữa trán nhẹ nhàng cọ cọ tay nhỏ Khương Tự. Khương Tự chỉ cảm thấy tim đều mềm đi, sờ sờ sừng xinh đẹp của nó. Bé thú một sừng quăng quăng cái đuôi nhỏ ngắn ngủn đáng yêu, một lần nữa đi quay về sách cổ. Chủ nhân sách cổ chú thích, thánh thú thượng cổ, người không thánh khiết không thể thấy, đi lại giữa đất trời, ta tuổi nhỏ gặp qua trong mộng, chờ duyên được gặp. Ta này tất nhiên là đại sư huynh. Chương 73, Phủ Bích Thủy. Khương Tự sợ ngây người, hé mắt nhìn thoáng qua Nguyệt Ly đang yên lặng đọc sách, đại sư huynh trong mộng gặp được thú nguyệt quan nhất giác. Tiểu đế cơ buông chân lục thời thượng cổ ra, từ đệm mềm trượt xuống, kéo nhau bào Nguyệt Ly, hai mắt sáng lên hỏi, đại sư huynh, thú nguyệt quan nhất giác có phải vô địch đáng yêu không ạ? Nguyệt Ly sửng sốt, tầm mắt từ sách cổ thượng chuyển qua ngón tay nhỏ mềm mại của đối phương, thấy bé kéo kéo vạt áo nho bào mình, bất ngờ lại không thấy có gì không ổn. Muội đọc được chữ này. Tu sĩ trẻ tuổi tuấn nhã xuất trần nhàn nhạt hỏi. Có hình. Khương Tự nhe răng cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền nhỏ nhỏ đáng yêu, chỉ vào hình thú một sừng trên sách cổ. Nguyệt Ly khóe môi hơi hơi cong lên, sờ sờ đầu nhỏ của bé, nhàn nhạt nói, trong mộng gặp qua, A Tứ ngây thơ hồn nhiên, ngày sau có lẽ cũng sẽ gặp được. Chàng khi còn nhỏ xác thật từng mơ thấy thú nguyệt quan nhất giác, con thú kia tới tìm chàng, cuối cùng cọ cọ lòng bàn tay chàng rồi lại rời đi. Người trong nguyệt phủ tu hạo nguyệt chi đạo nên được linh thú thích. Phần lớn sẽ có linh thú của riêng mình, chỉ có chàng chưa có. Chàng nghĩ có lẽ do duyên chưa tới, một ngày nào đó con thú nguyệt quan nhất giác lạc đường kia sẽ trở về tìm chàng. Thật vậy chăng? Nếu A Tứ có bé thú của mình thì nhất định sẽ cho đại sư huynh sờ lông nó. Khương Tự vui vẻ nói, cảm thấy hôm nay đại sư huynh nói cũng đủ nhiều rồi, mỹ mãn chạy về, tiếp tục lật xem sách da dê cổ. Sờ lông. Giống như chàng sờ đầu nhỏ lông xù xù của bé ư. Đáy lòng Nguyệt Ly hiện lên chút cổ quái, chẳng lẽ, chàng coi tiểu sư muội như linh thú mà sờ. Cuốn sách cổ da dê khá nặng, bên trong ghi lại mấy chục loại tiên hoa linh thảo cùng trân bảo dị thú, Khương Tự giống như mộng du tiên cảnh, nhìn nhìn mãi, cũng không biết ngủ từ lúc nào. Trong mộng, bé cưỡi thú nguyệt quan nhất giác con, mang theo tiểu động phủ hân hoang đi khắp nơi du lịch, thoải mái giữa chốn hồng trần. Không có gì không hạnh phúc. Tiểu nương tử, muội tỉnh rồi sao? Chúng ta đến phủ Bích Thủy rồi. Lý Trường Hỷ hưng phấn hô. Ngựa phi thiên nhanh thế đấy, tới ban đêm ít người còn có thể bay lên không trung, ngày đi 10 vạn dặm, chỉ một ngày một đêm thôi, bọn gã đã từ phủ Thanh Châu tới phủ Bích Thủy rồi. Lý Đại Nhân còn chưa bao giờ thể nghiệm qua hành trình nhanh như vậy. Đi thế này so với gã ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn nhiều. Khương Tự xoa xoa đôi mắt, duỗi eo lười, sách cổ da dê cùng túi bách bảo nắm chặt cả đêm trong tay, bịch, một tiếng rơi xuống đất. Bé ngơ ngác mở to mắt, nhìn đại sư huynh đối diện vẫn ưu nhã đọc sách như cũ, dái tai lén lút đỏ. Tiểu động phủ, cậu sao không gọi ta dậy? Tiểu động phủ. Ở động phủ trong nháy mắt bằng trăm năm trên đời, nó chẳng qua chớp chớp mắt mà thôi, gọi gì mà gọi. Tiểu đế cơ chỉ xấu hổ xíu xiu rồi lập tức bò dậy, vuốt phẳng nếp uống trên váy nhỏ vàng nhạt, đem chăn nhỏ thu vào túi bách bảo, nhanh chóng sửa sang đâu đấy mới vui sướng kêu lên, chào buổi sớm, đại sư huynh. Nguyệt Ly, sớm. Tu sĩ Tuấn Nhã thấy bé trộm giấu túi bách bảo vào trong làng váy, khóe môi nhịn không được cong lên, tiểu A Tứ, ngủ cũng không quên nắm chặt nó, nói vậy bên trong đều là bảo bối của bé nhỉ. Tiểu sư muội này thật quá đáng yêu. Tiểu nương tử, chúng ta đã đến phủ Bích Thủy. Lý Trường Hỷ nhìn phủ Bích Thủy gần ngay trước mắt, mặt mày hớn hở, ta ở phủ Bích Thủy có đồng liêu quan hệ tốt, huynh ấy lát nữa sẽ đến đón chúng ta, giúp chúng ta chuẩn bị tất cả mọi chuyện. Khương Tự vội vàng vén dao tiêu lên nhìn về phía cảnh sắc bên ngoài xe ngựa, sau đó kinh ngạc qua một tiếng, chỉ thấy nơi nhìn đến đều là sóng tung bọc trắng nước trong veo. Toàn bộ châu phủ được xây dựng trên mặt nước. Nơi chốn đều là kiến trúc ngói đen hồng tường độc đáo. Bên ngoài châu phủ có vô số thuyền chờ đầy đồ đang rao bán, vô cùng náo nhiệt, đám dân chúng cứ lắc lư trên thuyền nhỏ mua đồ. Chỉ mới một lát đã có 4-5 tu sĩ cưỡi tọa kỵ bay qua trước mặt bọn bé vào châu phủ. Không hổ là châu phủ phồn hoa nhất Nam Hoang. Tiểu nương tử muốn ngồi thuyền nhỏ hay trực tiếp ngồi xe ngựa bay qua? Khương Tự chưa từng ngồi thuyền bao giờ, nhìn thuyền nhỏ đủ màu trên mặt nước vô cùng tò mò, có điều nhìn thoáng qua nho bào tuyết trắng của Nguyệt Ly, bé đánh từ bỏ, Lý đại nhân, cơ thể ta yếu chịu không nổi khí lạnh, chúng ta vẫn ngồi xe ngựa vào thôi. Được. Ta đây sẽ đi mua chút đặc sản cho tiểu nương tử đã nhé. Lý Trường Hỷ ngự kiếm bay tới trước chợ nước mua một ít đặc sản mới lạ như hạt sen hạt cứng, cùng với trái cây địa phương mới tung ta tung tăng quay về. Khương Tự cười ngọt nhận hạt sen, hạt vỏ cứng cùng quả. Giao tiêu bị vén lên, Lý Trường Hỷ thấy rõ tu sĩ tuấn nhã bên trong xe ngựa, chấn động, thế mà lại sinh ra vài phần tâm lý cực kỳ hâm mộ, núi Thanh Vũ rốt cuộc là nơi thiên linh địa kiệt gì thế này. Trước có Lan đại nhân ôn nhuận như ngọc, mặt đại nhân đẹp đến yêu dị, hiện giờ lại còn có tu sĩ thanh lãnh xuất trần như vậy. Khí độ phong hoa này so với những đệ tử thế gia phủ Trung Châu còn xuất sắc hơn nhiều, làm người ta chỉ liếc mắt một cái cũng tự biết xấu hổ. Chương 74, Quan Ngư Lâu. Trường Hỷ huynh. Đợi lâu rồi chứ? Một tràng cười sang sảng truyền đến, chỉ thấy một tu sĩ trung niên tùy ý búi tóc kiểu đạo sĩ mặc áo màu xám dẫm lên một thanh kiếm sắc vô cùng lo lắng chạy tới, gần tới còn kể khổ, thật là không khéo, gần đây phủ Bích Thủy rất không yên ổn. Ta đã 3 ngày không về nhà, nhận được tin của huynh bèn từ Đài Quan Ngư, Đông Hải chạy tới. Ý, sao huynh còn mang người nhà theo thế? Từ khi nào huynh có thể thuê xe ngựa xa hoa như vậy? Mẹ nó, này là ngựa phi thiên. Chẳng lẽ ta mắt mù? Đồng tri phủ Bích Thủy Thiết Ương đại nhân liên tiếp hô mấy câu mẹ nó, kinh ngạc thiếu chút nữa từ thiết kiếm ngã đâm đầu xuống đất. Cái nơi gà không đẻ trứng chim không thèm ỉa, phủ Thanh Châu kia. Lại thêm Lý Trường Hỷ nghèo đến không xu dính túi cũng có thể vớt này chỗ tốt để tiêu xài xa hoa phô trương như kia hở. Nếu không phải ra được một vô tình đạo quân phá tứ cảnh thì năm nay bình xét cấp bậc, phủ Thanh Châu cũng sẽ lót đế. Lão Thiết à, huynh vui đùa gì vậy, ta có thể thuê nổi xe ngựa này sao? Lý Trường Hỷ thấy Khương Tự vén giao tiêu lên, cười tủm tỉm giới thiệu, đây là nữ đệ tử quan môn của Kiếm Tông, phủ Thanh Châu chúng ta, Khương Tự. Cũng là huyền sử đại nhân châu phủ ta. Đệ tử quan môn, đệ tử được thu cuối cùng. Bên trong là... là đại sư huynh Nguyệt Ly của ta. Khương Tự cười ngọt nói. Thiết Ương nào gặp qua tiểu nương tử đáng yêu lại thông minh như vậy, bị đối phương làm cưng xỉu, tiếng nói tục tằng không tự giác thả nhẹ vài phần, qua sau.